Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 425. Quả thực yêu nghiệt, bên hồ, công chúa cho thiếu niên lau chùi vết thương. Tiên tử tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nàng uốn éo khăn mặt, có chút đau lòng xoa xoa thiếu niên thương tích khắp người thân thể. Đau không? Không đau, thiếu niên lắc lắc đầu. Ta có thể hiểu được tỷ tỷ. Hắn biết tại sao Ngao Loan sẽ phẫn nộ. Bị yêu thích người hiểu lầm là một chuyện rất thống khổ. Phụ vương ngươi bọn họ có khỏe không? Thiếu niên hỏi. Công chúa gật đầu. Đang muốn nói bọn họ tình trạng gần đây. Hai đạo hào quang óng ánh xẹt qua bầu trời. Có đại nhân vật đến rồi. Thiếu niên ngẩng đầu nói rằng. Không biết là nơi nào tiên nhân. Đại chiến sau. Tam giới chúng tiên bái phỏng hoa quả sơn cũng phải ở cảng rơi xuống đất. Một đường hướng đi Thủy Liêm Động. Nhưng hai tia sáng này mang lại thẳng tắp bay về phía Thủy Liêm Động. Vừa nhìn liền không phải tiên nhân tầm thường. Quá nửa là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Công chúa nói rằng, làm sao người biết? Thiếu niên nhìn về phía nàng. Thiên đế ngày hôm qua gọi đến bọn họ rồi. Công chúa trả lời. Đại chiến sau khi kết thúc, tam giới chúng tiên đều đến yết kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn nhưng không có đến. Thiên đế chỉ có thể tự mình gọi đến. Thiếu niên lông mày cau lại. Trong lòng bọn họ còn không chấp nhận đại vương sao? Không cần lo lắng. Công chúa nói rằng, thiên đế tất nhiên sẽ xử lý tốt. Tại sao? Thiên đế nhất giỏi về giao hữu. Công chúa nói rằng, nàng gặp qua thật nhiều bất đắc dĩ lại đây tiên nhân. Nhưng đều chỉ quá rồi mấy ngày. Liền vô cùng phấn khởi tiếp nhận rồi Tôn Ngộ Không bổ nhiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn nhất định sẽ yêu thích thiên đế. Công chúa nói rằng, câu nói này bị đến Thủy Liêm Động Nhị Thanh nghe được. Cũng không nhịn được trầm nổi lên mặt. Nhà đầu kia có phải là đem chúng ta và những người khác nói làm một rồi? Ngọc Thanh nói rằng, bình tĩnh đừng nóng. Thượng Thanh nói rằng, xem trước một chút Tôn. Thiên đế phải làm gì? Hai người tuy rằng thừa nhận Tôn Ngộ Không địa vị, nhưng bao nhiêu vẫn có chút kéo không dưới mặt, cho nên mới vẫn cũng không đến. Lần này Tôn Ngộ Không tự mình gọi đến, liền cho bọn hắn một nấc thang. Nhị Thanh đi vào Thủy Liêm Động. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Vừa mới bước vào Thủy Liêm Động, bọn họ liền gặp Thái Thượng Lão Quân ra đón. Thái Thượng Lão Quân cùng Tôn Ngộ Không ở Thủy Liêm Động nói chuyện phiếm hàn huyên nửa ngày. Mới đợi được bọn họ. Nhị Thanh theo Thái Thượng Lão Quân đi vào Thủy Liêm Động. Gặp qua Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không mở miệng. Nói rằng, gần đây sự vụ bận rộn. Vẫn chưa kịp gọi các ngươi. Kính xin hai vị thứ lỗi. Hắn để Nhị Thanh hơi nhíu mày. Không biết hắn đang nói móc vẫn là nói thật. Thiên đế quá lo rồi. Thượng Thanh nói rằng, chúng ta vội vàng thiên cung cải cách, cũng chưa kịp bái phỏng thiên đế. Tôn Ngộ Không gật đầu, đơn giản hàn huyên qua đi, liền nói nổi lên chính sự. Ta muốn dạy hóa bốn đại bộ châu, chỉ là tổ sư một người, sợ là có lòng không đủ lực. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta muốn mời hai vị cùng tổ sư đồng thời trưởng quản giáo hóa. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh liếc, mắt nhìn nhau. Giáo hóa bốn đại bộ châu giáo hóa không được rất bình thường. Bốn đại bộ châu biết bao khổng lồ. Trên đời chưa từng có người nào chân chính khống chế quá khổng lồ như vậy thổ địa. Coi như là tại thiên cung thời kỳ cường thịnh, Ngọc Đế quản lý cũng là tam giới chúng tiên. Vô pháp quản lý đến thế gian sự vụ. Nhưng Tôn Ngộ Không đang làm sự. Nhưng là thâm nhập thế gian. Thượng Thanh liếc mắt nhìn Thái Thượng Lão Quân. Thiên đế vì sao không cho lão quân đi làm? Ta có chuyện quan trọng khác. Thái Thượng Lão Quân giúp Tôn Ngộ Không trả lời. Thiên đế thành lập tiên khí xưởng. Do ta trưởng quản, tiên khí xưởng. Nhị Thanh vừa nghe danh tự này. Liền biết đó là phụ trách phát minh cùng sáng tạo tiên khí tổ chức. So với giáo hóa chúng sinh. Đây quả thật là càng có thể phát huy Thái Thượng Lão Quân tài năng. Nhị Thanh suy nghĩ chốc lát. Vẫn là từ chối rồi. Chúng ta trưởng quản giáo hóa, lại đối với vạn linh thiên đạo không hiểu nhiều lắm. bọn họ nói với Tôn Ngộ Không? Sợ là giúp không được thiên đế. Thiên đạo có thể học, không là vấn đề. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hai vị đừng nóng vội từ chối. Có thể suy nghĩ thêm mấy ngày. Giáo hóa chúng sinh công tác là trọng yếu nhất. Hắn vẫn là hy vọng Nhị Thanh có thể đồng ý. Nhị Thanh cùng Thái Thượng Lão Quân rời đi Thủy Liêm Động. Thiên đế để ta mang bọn ngươi đi thế gian các nơi nhìn một cái. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, có lẽ sẽ thay đổi ý nghĩ. Nhị Thanh lắc đầu, tự chúng ta sẽ đi. Tiên phàm chi cách đã bị đánh vỡ. Ngọc Đế cũng làm cho bọn họ ở thế gian nhiều nhìn. Nhưng bọn họ không hy vọng nhìn thấy bị người khống chế đồ vật. Nếu là như thế, vậy ta bất tiện can thiệp. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, Nhị Thanh hướng về hắn gật đầu. Hóa thành tia sáng rời Nở Hoa Quả Sơn. Nửa hôm sau, bọn họ đi đến Đông Thắng Thần Châu, một cái xa xôi thành trấn. Trong thành trấn có một tòa hoa mỹ kiến trúc, phong cách xem ra cùng Vạn Linh Quốc tương tự. Đây là lớp học. Ngọc Thanh cảm giác được bên trong truyền đến sách khí, lại không có bất kỳ người nào khí. Loại này hẻo lánh địa phương, tại sao có thể có lớp học? Thượng Thanh lắc đầu, duỗi tay vung một cái. Trong đất thổ thần lập tức bị tóm đi ra. Hai vị thiên tôn đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thổ thần xem thấy bọn họ, lập tức quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đây là cái gì kiến trúc? Ngọc Thanh hỏi. Đây là lớp học. Thổ thần trả lời ngay. Lớp học. Nhị Thanh hai mặt nhìn nhau. Quả thực như vậy, vì sao không có người? Còn không vận dụng. Thổ thần trả lời. Bốn đại bộ châu còn có rất nhiều việc cần phải làm. Thiên đế đang ở sắp xếp các quốc gia giáo hóa việc. Tiểu thần quản lý khu vực xa xôi. Còn cần thời gian mới có thể sắp xếp vạn linh nhân lại đây. Ngọc Thanh nhíu mày. Đã như vậy, này lớp học là ai chỗ kiến? Tiểu thần, thổ thần trả lời. Thiên đế yêu cầu các nơi trước tiên kiến lớp học. Dặn dò hết thảy thổ địa sơn thần phối hợp. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh thở dài. Sau đó bay lên trời. Lại đi những nơi khác nhìn. Bọn họ ở Đông Thắng Thần Châu nhìn thấy vô số học viện vụt lên từ mặt đất. Kia Tôn Ngộ Không đối với tiên nhân lợi dụng, so với chúng ta tốt. Ngọc Thanh nói rằng, Thượng Thanh gật đầu, Tôn Ngộ Không lợi dụng thổ địa cùng sơn thần sức mạnh. Nhưng không chỉ là thổ địa cùng sơn thần, hết thảy tiên nhân tiên chức cùng công tác đều đang tiến hành cải cách. Các tiên nhân công tác hiệu suất tăng lên rất cao. Mới tiên nhân hệ thống cũng ở từ từ hình thành. Luận quản lý, trên đời không người có thể vượt qua Tôn Ngộ Không. Nhị Thanh đi khắp Đông Thắng Thần Châu. Bọn họ nhìn thấy những kia lớp học sau lưng đại công đức. Vô số công đức đang ở trước mắt. Đâm tay có thể chiếm được. Chúng ta như không tiếp đó, sợ là người khác muốn cướp tiếp. Ngọc Thanh nói rằng, Thượng Thanh gật đầu, giao do người khác giáo hóa. Trung quy không bằng chúng ta. Trong lòng bọn họ có đáp án. Thiên đế, hai người trở về Thủy Liêm Động, hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Chúng ta đồng ý trưởng quản giáo hóa. Trấn Nguyên Đại Tiên đang ở Thủy Liêm Động mời Tôn Ngộ Không đi ngũ trang quan ăn nhâm sâm quả. Thấy cảnh này, không khỏi sững sờ. Tôn Ngộ Không nâng dậy bọn họ. Hai vị xin đứng lên. Hắn nói ra, chúng ta quen biết đã lâu, tựa hồ vẫn chưa thật tốt tán gẫu qua. Nhị Thanh gật đầu, vừa vặn, Tôn Ngộ Không quay đầu lại. Đối với Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, Đại Tiên, có thể hay không thêm ra mấy viên nhân sâm quả? Trấn Nguyên Đại Tiên nhất thời có chút đau lòng, nhưng Nhị Thanh thân phận cao quý, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Bốn người cùng nhau cưỡi mây đạp gió, hướng về Vạn Thọ Sơn bay đi. Nói đến trên đường, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói rằng, ta đến hướng về hai vị thiên tôn nói cảm ơn. Nhị Thanh sững sờ, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn Tôn Ngộ Không một mắt. Bắt đầu rồi, trong lòng hắn nghĩ, thiên cung chúng tiên, cụ có tài năng, mỗi có sử dụng. Tôn Ngộ Không nói rằng, Nhị Thanh gật đầu, biểu tình âm u, Đại Thánh sử dụng chi phương pháp, vượt xa chúng ta, tiên nhân ở Tôn Ngộ Không trên tay. Mới phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tiên nhân rõ lý lẽ, hiểu thiện ác. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ta có thể yên tâm khu khiến cho bọn họ, nhưng là hai vị giáo hóa công lao. Nhị Thanh sững sờ, nhất thời chắp tay, thiên đế khích lệ rồi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng hai người nhưng có chút cao hứng. Này Tôn Ngộ Không thực sự nói thật, nếu như không có bọn họ giáo hóa, tiên nhân sao có thể được gọi là tiên nhân? Tam giới đã sớm đại loạn rồi. Đại Thánh, chúng tiên tương lai có thể hay không tĩnh tâm tu hành? Thượng Thanh hỏi, bây giờ tam giới sơ định, ta để bọn họ tốn nhiều một ít tâm. Tôn Ngộ Không nói rằng, trở qua giai đoạn này, chỉ cần không trái với thiên điều, bọn họ liền có thể tự do lựa chọn. Như thế như này, thiên đế công đức vô lượng. Thượng Thanh thở dài một tiếng, đối với Tôn Ngộ Không tâm phục khẩu phục. Thấy cảnh này, Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được lắc đầu. Xong, hai người này về không đi qua rồi. Đúng như dự đoán, Nhị Thanh liên tiếp ở Ngũ Trang Quan cùng Tôn Ngộ Không sướng hàn huyên mấy ngày. Chỉ là quá rồi mấy ngày, bọn họ liền không muốn đi rồi. Hiền đệ quả thực so với kia Đát Kỷ càng hấp dẫn người. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nghĩ, không gọi kia Thanh Nguyên Tử lại viết một quyển sách quá đáng tiếc rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.